Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1046, chương 1072, mấy năm không thấy. Khảo Công Thành tuy nói thuộc về Khảo Công Thiên, thế nhưng, Cửu Long gia tộc nhưng là cái này thiên ngoại thiên chi chủ. Tự nhiên, tại Khảo Công Thiên cũng thiết được có Cửu Long Viên. Cái này loại Cửu Long Viên tại thành vệ ngay. Tiên Tông trời cũng có. Mà Tiên Tông ngày là do Thiên Ngoại Thiên Tám Đại Tiên Tông cùng nhau xây dựng một chỗ vượt qua Thiên Ngoại Thiên Thiên Giới. Tiên Tông ngày tương đối phức tạp, không bằng thành vệ ngày cùng Khảo Công Thiên đơn thuần. Đón được tin tức sau Long Bố Thiên không còn kịp rồi, cho nên trực tiếp thi pháp Thiên Phách xuất khiếu đến rồi Cửu Long Viên. Đương nhiên thân thể của hắn còn tại Cửu Long ngày. Cha, sao ngươi lại tới đây? Tiểu Long Nhi kinh ngạc, hỏi, tiểu tử ngươi chỉ biết ham chơi, giao cho ngươi làm chuyện tại sao còn không đi làm? Long Bố Thiên vẻ mặt nghiêm nghị quở trách Nhi tử nói, ta cũng mới vừa đến Khảo Công Thành a, đang chuẩn bị nghỉ ngơi một ngày, ngày mai đi liên hệ Triệu Tinh Thần. Tiểu Long Nhi nói, chơi chơi chơi, không chơi chết ngươi, cho ngươi cái này một gánh đặt, phát sinh đại sự. Long Bố Thiên hừ nói, chuyện gì? Tiểu Long Nhi có chút treo mà lang làm dáng vẻ, người nhị ca bị thương, hắn tới liền lập tức, tình huống cụ thể chờ hắn tới lại nói. Long Bố Thiên vừa dứt lời, Long Các Đồ xuất hiện ở Cửu Long Viên, tới, cho ta xem. Long Bố Thiên nói, cho Nhi tử kiểm tra rồi một phen, lại đút dược, cha, dược sư công sẽ phát sinh biến động lớn. Chấm ngoặc kép, Long Các Sách Tranh nói, thấy không, người một cái đồ hỗn trướng, chơi chơi chơi, con vịt đã đun sôi đều cho bay. Long Bố Thiên tức giận đến lại mắng lên Tiểu Long Nhi tới, ta cũng không ngờ tới lại nhanh như vậy. Tiểu Long Nhi vẻ mặt ủy khuất nói, Triệu Tinh Thần hiện tại là hội trưởng, muốn đem hắn kéo vào trong nhà chúng ta không thể nào. Long Các Sách Tranh nói, có thể lấy lòng, hắn là cái ngoại lai hộ, muốn chân chính khống chế dược sư công hội không có chúng ta chống đỡ căn bản là làm không được. Tiểu Nhi Long nói, cho nên, đến làm cho hắn hỗ trợ, để ngươi nhị ca tiến nhập thường lý ủy viên hội. Long Bố Thiên nói, nhị ca bị thương, làm sao còn trùng kích thường lý ủy viên hội. Tiểu Long Nhi nói, người ngốc a, Triệu Tinh Thần có thể là kim bài y tiên. Long Bố Thiên tức giận nói, ngươi ngựa lên liên hệ Triệu Tinh Thần, trước tiên đem ngươi nhị ca tổn thương giải quyết hết. Khác, ta nghĩ biện pháp, đại trưởng lão đã xuất phát chạy tới, phỏng chừng ngày mai buổi tối liền có thể đến tới. Cha, ngươi vì sao không sử dụng giới vực chi lực, mình cũng có thể tự mình chạy tới nha, hà tất còn toàn bộ âm phách tới. Tiểu Long Nhi hỏi, Trấn Long Thạch bị hao tổn, mỗi vận dụng một lần giới vực chi lực đều muốn chờ một năm trước mới có thể khôi phục. Nếu như ta vận dụng giới vực chi lực, trong vòng một năm đụng tới phiền phức, có thể sử dụng giới vực chi lực liền sẽ yếu bớt. Há không phiền toái hơn? Long Bố Thiên tức giận hừ nói. Đương nhiên không thể động. Đây chỉ là việc nhỏ. Tuyệt không thể nhân tiểu mất lớn. Long Các Sách Tranh nói. Đại ca, Nông Vũ bị người giết. Trường Sinh Thiên Âm gia gia chủ Âm Bạch Minh nhị đệ Âm Trọng Dương nộ nổi, giận đùng đùng tiến đến nói, giết, ai làm? Âm Bạch Minh vỗ bàn một cái, hỏi, là dược sư công hội Chu Đạo Toàn tên cẩu tặc kia làm. Âm Trọng Dương nói, Chu Đạo Toàn cái kia lão cẩu dám giết ta người. Âm Bạch Minh hỏi, đại ca, người quên rồi, chúng ta cũng không có để cho Nông Vũ lấy ra chúng ta âm gia thân phận. Âm Trọng Dương nói, đồ hỗn trướng. Âm Bạch Minh biểu tình đặc biệt âm trầm. Còn có càng kỳ quái hơn chuyện, Triệu Tinh Thần một cái ngoại giới tới tiểu tử thế mà ngồi lên dược sư công hội hội trưởng vị trí. Chấm ngoặc kép, Âm Trọng Dương nói, tiểu tử này đến cùng người nào? Cho ta lập tức tra rõ. Âm Bạch Minh nói, Long Các Đồ là Cửu Long gia tộc người. Có người nói, còn có một tầm hiền mở. Cần phải là sách mệnh thiên sách ra người. Âm Trọng Dương nói, xem ra, Tất cả mọi người chú ý dược sư công hội. Âm Bạch Minh nói. Làm sao bây giờ? Âm Trọng Dương lấy mắt nhìn đại ca. Dược sư công hội không thể ném. Bất quá, tạm thời đầu đi đâu mà tìm một cái màu đồng phẩm cấp y tiên? Âm Bạch Minh nói. Vấn đề ở nơi này. Âm Trọng Dương nói. Triệu Tinh Thần người này có thể hay không kéo qua? Âm Bạch Minh hỏi. Cái này, phỏng chừng rất khó. Bất quá, cũng có thể thử một lần. Âm Trọng Dương nói. Người giao phó cho người đi thử một chút. Âm Bạch Minh nói. Hội trưởng, bên ngoài có cái gọi Tiểu Long Nhi cầu kiến. Kim Lũ Y vào nói. Cho mời. Triệu Tinh Thần hồi nói. Không lâu, Kim Lũ Y dẫn Tiểu Long Nhi vào phòng làm việc. Mấy năm không thấy, ta cũng không dám nhận ngươi. Tiểu Long Nhi cười đùa đặt mông ngồi ở cái ghế bên trên. Ha ha ha, ngươi ngược lại là thần thái như trước. Triệu Tinh Thần cười nói. Ngươi đây là khen ta cách chức ta. Tiểu Long Nhi chân kiều. Một lay một cái. Nơi nào lời nói. Ngươi nhưng là rất ư thần bí. Hơn nữa, danh khí lớn như ngày. Ta dám cách chức ngươi sao? Triệu Tinh Thần nói đùa nói. Kỳ thực, ta là có chút danh khí. Bất quá, là bởi vì con trâu kia. Tiểu Long Nhi ngồi ngay ngắn thân thể. Nói. Có người nói, đó là một đầu thần nghiêu. Triệu Tinh Thần hỏi, đó là đương nhiên. Khắp thiên hạ cũng gần có một con. Tiểu Long Nhi vẻ mặt ngạo kiêu nhìn Triệu Tinh Thần. Không phải nghe nói Cửu Long gia tộc nuôi không ít sao? Triệu Tinh Thần hỏi, nghiêu đương nhiên nuôi không ít. Bất quá, thần nghiêu chỉ có cái kia một đầu. Tiểu Long Nhi lắc đầu. Xem ra, ngươi ở nhà rất được sủng. Triệu Tinh Thần mỉm cười nói. Được sủng cái gì? Cái này không? Người nhà bị thương. Ta không thể không đến tìm ngươi. Tiểu Long Nhi nói. Người nhà? Ai? Triệu Tinh Thần biết trước nhưng giả hồ đồ nói. Long các đồ A. Tiểu Long Nhi nói. Âu, hắn chính là ta dược sư công hội ủy viên. Triệu Tinh Thần gật đầu. Chuyện này ngươi được bang. Tiểu Long Nhi nói. Làm sao bang? Triệu Tinh Thần nhấp một ngụm trà. Lấy mắt nhìn hắn. Ngươi là kim phẩm y tiên. Ta cái nào hiểu được. Ngược lại, ngươi đem hắn trị hết bệnh là được. Hơn nữa, tốt nhất là trong vòng một ngày. Tiểu Long Nhi nói. Ha ha ha, cái kia làm sao có thể. Y tiên cũng có làm không được chuyện. Nếu không, ngươi đi tìm một chút dược người điên. Triệu Tinh Thần cười nói. Lão đầu kia tính khí quá quái. Ta mới mặc kệ hắn. Tiểu Long Nhi nói. Cái này thứ cho Triệu Mỗ liền không nhất định. Xem bệnh có thể. Bất quá. Nghĩ tại trong vòng một ngày. Hoặc là trong vòng vài ngày chữa cho tốt. Cái kia không có khả năng. Dù sao. Long các đồ cùng người so nhưng là bị thương nội tạng. Nguyên hồn cũng bị hao tổn. Chính là thần y hạ phàm cũng không khả năng trong vòng vài ngày giải quyết hắn chuyện. Triệu Tinh, thần lắc đầu, lòng nói ta khờ a. Chị hắn để cho hắn tới đoạt thường lý ủy viên. Nếu như chị hắn có thể đổi Cửu Long gia tộc đối với ủng hộ của ngươi đâu? Tiểu Long Nhi lấy mắt nhìn Triệu Tinh Thần. Ha ha ha, cái kia được thấy thế nào chống đỡ? Triệu Tinh Thần cười khan ba tiếng. Có thể giúp ngươi Cửu Long gia tộc nhất định giúp. Tiểu Long Nhi vẻ mặt chính kinh nói. Cái này lời nói ai nói? Triệu Tinh Thần nói, ta, Tiểu Long Nhi nói, cái kia tốt, chờ ngươi ngồi nhà trên chủ vị đưa lúc lại theo ta đàm luận. Triệu Tinh Thần nói, ngươi coi thường ta, ba, Tiểu Long Nhi vỗ bàn một cái, tức giận đến đứng lên tới, trợn mắt chừng lấy Triệu Tinh Thần, đây không phải là coi thường chuyện, mấu chốt là, Cửu Long gia tộc nghe lời ngươi sao, nếu như ngươi Tiểu Long Nhi cầm lương tâm nói. Cửu Long gia tộc nghe lời ngươi. Việc này liền định rồi. Triệu Tinh Thần hỏi. Triệu Tinh Thần. Cái này thiên ngoại thiên nhưng là Cửu Long gia tộc địa bàn. Tiểu Long Nhi sinh khí. Ta chưa nói không phải là các ngươi nhà địa bàn. Chỉ bất quá nha. Nhà ngươi địa bàn nghe lời ngươi sao? Triệu Tinh Thần hừ nói. Dài tánh khí. Ta cũng muốn ước lượng một chút ngươi. Tiểu Long Nhi duỗi tay ra cầm tới. Bất quá. Trên không trung bị khắc một cái trắng nõn con dấu một chút. Tiểu Long Nhi đau đến quát to một tiếng lui trở về. Quay đầu nhìn một chút, phát hiện lại là một đẹp như thiên tiên nữ tử. Ăn ta một trường, Tiểu Long Nhi giận dữ. Cửu Long bàn tay ra, hóa thành chín nói long ảnh bổ về phía Kim Lũ Y. Chỉ bất quá, người ta Kim Lũ Y vẫn là chìa tay đâm một cái. Cửu Long kêu rên, lập tức vỡ tan, năng lượng thất lạc ở trong không khí. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.